Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Lôi Thánh Tôn ra sân. Nguyên Sơ Thánh Địa bên ngoài, hôm nay nhiều hơn rất nhiều võ giả, có đạo thể nhất trọng tam hoa tụ đỉnh, cũng có đạo thể thất trọng trở lên, thậm chí cả đạo thể cửu trọng, thậm chí bán thánh đều không hiếm thấy. Cơ hồ là ba tầng trong ba tầng ngoài đem Nguyên Sơ Thánh Địa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nếu là ngày trước, dựa theo Nguyên Sơ Thánh Địa tính tình, ai dám tại Nguyên Sơ Thánh Địa bên ngoài như thế tụ tập? Chỉ sợ Nguyên Sơ Thánh Địa đã sớm phái người chém giết một trận, chế tạo một trận huyết án. Nhưng hôm nay, Nguyên Sơ Thánh Địa lại lạ thường bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì đệ tử hoặc là trưởng lão xuất hiện. Ngược lại là thánh địa trận pháp đóng chặt. Tùy theo thịt tùy chỗ đều vận chuyển. Một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Đối với Nguyên Sơ Thánh Địa thái độ khác thường cách làm, rất nhiều võ giả cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao, hôm nay liền là Nguyên Châu cái vị kia truyền kỳ. Lôi Thánh Tôn đến ngày. Một vị Thánh Tôn. Cho dù là Nguyên Sơ Thánh Địa cũng không dám xem thường, mà là muốn dùng toàn bộ tinh lực cùng thủ đoạn tới đối phó. Bởi vậy, cho dù là Thánh Địa bên ngoài có thật nhiều chế giễu võ giả, bọn hắn cũng lười đuổi, chẳng qua là đợi trái đợi phải, Lôi Thánh Tôn lại vẫn không có một điểm bóng dáng. Lôi Thánh Tôn hôm nay sẽ đến không? Không rõ lắm. Bất quá bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, ba ngày ước hẹn, dùng Lôi Thánh Tôn đường đường thánh tôn thân phận, tuyệt sẽ không nói nhảm. Không thấy liền Nguyên Sơ Thánh Địa đều như lâm đại địch sao? Nguyên Sơ Thánh Địa hạng gì bá đạo? Coi như là bình thường môn đồ đệ tử hành tẩu tại bên ngoài, đó cũng là vô cùng ngạo khí bá đạo, ai cũng không dám trêu chọc. Không nghĩ tới một ngày kia Nguyên Sơ Thánh Địa cũng sẽ như vậy biệt khuất. Hừ, không biệt khuất lại có thể thế nào? Đối mặt một vị Thánh Tôn, cho dù là Thánh Địa đều tuyệt đối không dám xem thường. Hãy chờ xem, một khi hôm nay Bác Sơn Thánh Tôn như bại, chỉ sợ liền Nguyên Sơ Thánh Địa đều nguy hiểm. Người ý tứ chẳng lẽ hôm nay Nguyên Sơ Thánh Địa còn có hủy diệt nguy hiểm? Hắc hắc. Đó là tự nhiên, các người cũng đừng quên Thiên Nguyên Thánh Địa. Đây chính là đối Nguyên Sơ Thánh Địa nhìn chằm chằm. Không chết không thôi a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đều đang sôi nổi nghị luận. Dĩ vãng thời điểm, cho dù là bán thánh đều không dám nghị luận Nguyên Sơ Thánh Địa nửa phần. Nhưng bây giờ, mặc dù bọn hắn lớn tiếng nghị luận, mà lại ngay tại Nguyên Sơ Thánh Địa bên ngoài. Nguyên Sơ Thánh Địa cũng không có bất kỳ người nào ngăn lại. Dù sao, Lôi Thánh Tôn mới là Nguyên Sơ Thánh Địa hiện tại chính thức đại địch. Thời gian chậm chậm trôi qua, Nguyên Sơ Thánh Địa bên ngoài võ giả là càng ngày càng nhiều. Nhưng Lôi Thánh Tôn thân ảnh lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Mọi người ở đây đều chăm nhàm chán nhịn lúc. Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống. Oanh! Hư không bên trong, xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh, vắt ngang ở trong hư không, có trăm ngàn trượng, uyển như là ma thần, tản ra khí tức kinh khủng. Đồng thời, nương theo lấy cái kia đạo trăm ngàn trượng thân thể khổng lồ, còn có từng tôn bán thánh theo sát phía sau, một chút kiến thức rộng rãi người lập tức liền nhận ra được. Thiên Nguyên Thánh Địa. Là Thiên Nguyên Thánh Địa người tới. Vị kia hẳn là Thiên Nguyên Thánh Địa Hàn Sơn Thánh Tôn đi. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Tôn. Uy thế như vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Thậm chí tại Thánh Tôn trước mặt, ta liền động thủ dũng khí đều không có. Cái này là Thánh Tôn a. Bất quá, Hàn Sơn Thánh Tôn như vậy gióng trống khua chiêng hiển hóa thánh thể. Này rõ ràng nhất đối Nguyên Sơ Thánh Địa khiêu khích a. Khiêu khích thì tính sao? Hàn Sơn Thánh Tôn vốn là cùng Nguyên Sơ Thánh Địa không chết không thôi. Thiên Nguyên Thánh Địa nơi nào sẽ để ý Nguyên Sơ Thánh Địa ý nghĩ. Thấy Hàn Sơn Thánh Tôn xuất hiện, lập tức, đám người cảm xúc lập tức liền tăng vọt. Mặc dù vẫn không có nhìn thấy Lôi Thánh Tôn, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Hàn Sơn Thánh Tôn thánh thể. Vậy cũng không uổng công chuyến này. Một vị Thánh Tôn, hiển hóa ra thánh thể vẫn là vô cùng khó được. Tại lúc bình thường võ giả có thể không gặp được một vị Thánh Tôn thánh thể chân thân. Thậm chí liền Thánh Tôn đều rất khó nhìn thấy. Cho dù là thánh địa trưởng lão hoặc là đệ tử cũng giống như vậy. Bây giờ chính mắt thấy Hàn Sơn Thánh Tôn hiển hóa ra thánh thể. Cũng tính chuyến đi này không tệ. Hàn Sơn Thánh Tôn tới cũng là thật sớm. Bỗng nhiên, một hồi thanh thúy giọng nữ vang lên. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một tên toàn thân đại hồng bào. Tựa hồ tuyệt thế phương hoa. Dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở giữa hư không, tựa hồ mảy may cũng không thèm để ý Hàn Sơn Thánh Tôn thánh thể khủng bố uy áp. Hồng Loan Thánh Tôn, ngươi cũng tới, Hàn Sơn Thánh Tôn nhàn nhạt đáp lại nói. Phía dưới rất nhiều võ giả trong lòng giật mình, lập tức liền càng thêm hưng phấn. Hồng Loan Thánh Tôn, đây cũng là một vị Thánh Tôn. Hơn nữa còn là Phi Hồng Thánh Địa cái vị kia thần bí Thánh Tôn. Phi Hồng Thánh Địa, tất cả đều là do nữ tử chỗ tạo thành. Bên trong nữ tử, từng cái đều là phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt mỹ, theo liền đi ra một vị, đều có thể danh chấn toàn bộ Nguyên Châu. Thậm chí, Phi Hồng Thánh Địa bên trong đi ra nữ tử, không biết đã từng oanh động qua Nguyên Châu bao nhiêu lần. Mà vị này Phi Hồng Thánh Địa Hồng Loan Thánh Tôn, kia liền càng là khó gặp, không nghĩ tới, hiện tại thế mà cũng xuất hiện. Rõ ràng, đối với Lôi Thánh Tôn cùng Bắc Sơn Thánh Tôn một trận chiến, liền liền Hồng Loan Thánh Tôn đều không muốn bỏ lỡ, vô cùng coi trọng, bởi vậy tự mình đến đây. Hồng Loan Thánh Tôn sau lưng, là một đám mang mạng che mặt nữ tử. Đều là Phi Hồng Thánh Địa các trưởng lão, trong đó không thiếu bán thánh cường giả. Thiên Nguyên Thánh Địa, Phi Hồng Thánh Địa đều tới. Rất nhanh, mọi người lại phát hiện Thái Dịch Thánh Địa người cũng đến. Thái Dịch Thánh Địa làm Nguyên Châu thứ một Thánh Địa, tự nhiên có thụ quan tâm. Bất quá, lần này Thái Dịch Thánh Địa người lại vô cùng điệu thấp. Mặc dù ngay cả trưởng giáo đều đích thân đến, nhưng không có cái gì phô trương, mà lại, Thái Dịch Thánh Địa Thánh Tôn cũng chưa từng xuất hiện, Thái Dịch Thánh Địa lão gia hỏa kia vẫn chưa về. Hẳn là, bằng không sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hồng Loan Thánh Tôn cùng Hàn Sơn Thánh Tôn đều nhẹ gật. Đầu, Thái Dịch Thánh Địa cái vị kia Thánh Tôn. Vậy nhưng được công nhận Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn, lần này không có đến, thực sự có chút đáng tiếc. Bất quá, Thái Dịch Thánh Địa cũng biểu lộ thái độ, rõ ràng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Năm Đại Thánh Địa, ngoại trừ Nguyên Sơ Thánh Địa mà bên ngoài, Tam Đại Thánh Địa đều tới, hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng Thánh Địa, Linh Lung Thánh Địa, chẳng qua là... Có nghe đồn, vị kia Lôi Thánh Tôn vẫn luôn tại Linh Lung Thánh Địa bên trong. Cùng Linh Lung Thánh Địa quan hệ không ít, cũng không biết là thật là giả. Vù, lúc này, trong hư không, Hồng Loan Thánh Tôn cùng với Hàn Sơn Thánh Tôn bên người. Lại xuất hiện một bóng người. Hạo Nguyệt Thánh Tôn, người rốt cuộc đã đến. Hàn Sơn Thánh Tôn nhìn thật sâu liếc mắt Hạo Nguyệt Thánh Tôn. Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn cũng đến. Năm Đại Thánh Địa, cơ hồ toàn bộ tề tụ. Ha ha, như thế việc trọng đại. Bản Thánh làm sao có thể không đến. Cũng là Hàn Sơn Thánh Tôn đằng đằng sát khí. Này là chuẩn bị cùng Bắc Sơn Thánh Tôn liều mạng. Hạo Nguyệt Thánh Tôn giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sơn Thánh Tôn nói ra. Hàn Sơn Thánh Tôn ánh mắt nhất động, lập tức bất động thanh sắc hỏi. Hạo Nguyệt Thánh Tôn, nghe nói cái kia Lôi Thánh Tôn ngay tại Linh Lung Thánh Địa. Làm sao Lôi Thánh Tôn còn không có tới? Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng không có phủ định, mà là thâm ý sâu sắc nói ra. Lôi Thánh Tôn đã tới. Vài vị Thánh Tôn đều có chút không hiểu. Lôi đạo tới bọn hắn lại không biết. Oanh, vừa dứt lời, xa xa giữa hư không liền xuất hiện một bộ trăm ngàn trượng thánh thể. Khí tức trùng trùng điệp điệp như là như phong bạo cuốn tới, cho dù là bán thánh đều cảm giác được nghẹt thở. Thậm chí đừng nói là bán thánh, coi như là ba vị này thánh tôn, thế mà đều mơ hồ có loại nhận áp chế cảm giác. Đó là Lôi Thánh Tôn thánh thể. Như thế nào mạnh mẽ như thế? Lôi Thánh Tôn không là vừa vặn thành thánh sao? Cho dù là Hàn Sơn Thánh Tôn, Hồng Loan Thánh Tôn, giờ phút này trên mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia tôn khổng lồ tới cực điểm thân thể, vắt ngang trong hư không, tản ra vô cùng vô tận uy nghiêm khí tức. Liền Thánh Tôn đều cảm nhận được một tia áp chế. Hạo Nguyệt Thánh Tôn tầm mắt thâm thúy, ý vị thâm trường thở dài một tiếng nói. Đúng vậy a, cái kia chính là Lôi Thánh Tôn. Cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái kia chính là sự thật. Hạo Nguyệt Thánh Tôn cùng Lôi Đạo quan hệ gần nhất. Lôi Đạo tại Linh Lung Thánh Địa lại ngây người thời gian lâu như vậy. Hắn làm sao có thể đối Lôi Đạo hoàn toàn không biết gì cả? Chính là bởi vì hắn đối Lôi Đạo quá quen thuộc, bởi vậy trong lòng trên thực tế mới rung động nhất. Lôi Đạo mới vừa tới đến Linh Lung Thánh Địa lúc, có thể không phải như thế. Nhưng, cái này là sự thật. Giờ phút này, trong hư không cỗ này trăm ngàn trượng khủng bố thánh thể, lập tức liền đưa tới phía dưới hết thảy võ giả quan tâm. Dù sao, thật sự là quá kinh khủng. Uy thế đơn giản mạnh đến cực hạn, cho dù là trước đó Hàn Sơn Thánh Tôn cũng không có như thế uy thế kinh khủng. Cái kia là vị nào Thánh Tôn? Khủng bố như thế thánh thể, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là Lôi Thánh Tôn. Lôi Thánh Tôn, Lôi Thánh Tôn vừa mới thành thánh, thánh thể liền mạnh mẽ như thế. Làm sao ta cảm giác tựa hồ so Hàn Sơn Thánh Tôn thánh thể còn muốn cường hoành hơn. Tại Lôi Thánh Tôn thánh thể uy áp phía dưới, liền dũng khí phản kháng đều không có. Rất nhiều võ giả đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào giữa hư không cái kia đạo trăm ngàn trượng thánh thể. Cái kia chính là Lôi Đạo. Lôi Thánh Tôn đã từng truyền kỳ bán thánh, hiện tại Lôi Thánh Tôn. Lôi Đạo vừa ra trận liền là như thế bá đạo, như thế rung động lòng người. Mà lại, này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Lôi Đạo hiển hóa ra thánh thể chân thân, thậm chí liền chẳng hề nói một câu. Hắn liền động thủ. Đúng vậy, động thủ. Lôi Đạo cái kia trăm ngàn trượng khổng lồ thánh thể chân thân, trực tiếp vươn bàn tay khổng lồ, liền như là một tòa thái cổ thần sơn một dạng. Từ trên trời giáng xuống, hướng phía toàn bộ Nguyên Sơ Thánh Địa hung hăng hạ xuống. Oanh, thánh thể chân thân một khi động thủ, thanh thế sao mà khủng bố. Dù cho còn chưa rơi xuống, toàn bộ Nguyên Sơ Thánh Địa đều giống như gặp 10 cấp gió lốc một dạng. Thừa nhận áp lực cực lớn, dù cho có trận pháp ngăn trở, Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong rất nhiều đệ tử, trưởng lão đều có loại ngày tận thế tới cảm giác. Đối bọn hắn tới nói, cái này là tận thế. Thánh Tôn oai, khủng bố như vậy, cho dù là bọn họ đã nghe qua Thánh Tôn đủ loại truyền thuyết, biết Thánh Tôn oai khó có thể tưởng tượng, nhưng lại thế nào nghe nói, không có tự mình thể hội qua, đều không có loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác, càng không có kính sợ. Mà bây giờ bọn hắn nhìn xem giữa hư không bàn tay khổng lồ kia. Này không còn là truyền thuyết, mà là đang tại chuyện phát sinh. Cho dù có trận pháp ngăn trở, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia như là phảng phất muốn bị cái này cự đại bàn tay triệt để nghiền nát cảm giác. Cái này là thánh tôn oai. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm nhận được kính sợ. Đối thánh tôn kính sợ. Lôi đạo, ngươi dám. Nguyên sơ thánh địa bên trong đột nhiên truyền ra một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cùng lúc đó, một tôn đồng dạng trăm ngàn trượng to lớn thánh thể hiện lên ở nguyên sơ thánh địa vùng trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.